Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490. Đến đều tới, sao không ở lâu một hồi? Oanh, nhưng vào đúng lúc này, tại Diệp Băng vô cùng tuyệt vọng mà không cam lòng đồng thời. Từ hắn trong đan điền phía bên phải viêm lực cầu bên cạnh nơi nào đó. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ đặc thù lực lượng, làm cho hắn cùng cái kia sương mù màu đen. Đều là hung hăng chấn động, cỗ lực lượng này, cảm thụ được cỗ lực lượng này khí tức, Diệp Băng có thể khẳng định, chính mình trước kia tuyệt đối chưa từng gặp qua lực lượng như vậy. Mà cỗ lực lượng này mang đến cho hắn một cảm giác. Vậy mà cùng cái kia hắc ám huyền băng sương mù màu đen có một ít giống nhau. Cỗ lực lượng này, đồng thời phát ra nghi hoặc thanh âm. Còn có cái kia ngay tại ý đồ khống chế Diệp Băng linh hồn sương mù màu đen. Bất quá nó kiến thức nhưng so sánh Diệp Băng còn mạnh hơn nhiều. Nào nào phía dưới, hắn toàn bộ sương mù màu đen chi thân, đều là run rẩy kịch liệt, đáng chết, là hắc ám liệt viêm. Cái này không có kích hoạt hắc ám liệt viêm, hắn làm sao có thể khống chế. Một đạo có chút khí cực bại phôi tiếng gầm từ sương mù màu đen trong miệng truyền ra. Làm cho Diệp Băng trong nháy mắt liền đoán được vừa rồi cỗ lực lượng kia lai lịch. Đó chính là hắn chín đại liệt viêm bên trong, còn không có hiện hình trong đó một loại liệt viêm. Hắc ám liệt viêm cùng huyền băng, đều là riêng phần mình đại lục vô thượng thần vật, mà hắn hai loại lực lượng hoàn toàn tương phản, lại bởi vì một thứ gì đó có nhất định liên hệ. Tỷ như Diệp Băng lúc trước luyện hóa dung hợp qua ba loại liệt viêm cùng ba loại huyền băng. Mặc dù băng hàn thuộc tính hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là bởi vì lôi đình, cực quang cùng gió bão ba loại lực lượng, nhưng lại để bọn chúng có thể bộc phát ra giống nhau đồ vật. Cái kia hiện lên màu xám còn không có kích hoạt hắc ám liệt viêm. Hẳn là cảm ứng được chủ nhân của mình ở vào sắp bị đoạt xá thời khắc mấu chốt. Cho nên rốt cục bạo phát ra hắn lực lượng chân chính. Tựa như Diệp Băng lần thứ nhất luyện hóa lôi đình huyền băng. Mà bộc phát ra lực lượng lôi đình liệt viêm một dạng. Hắc ám liệt viêm, ta đoạt xá bộ thân thể này. Làm theo có thể để ngươi rực rỡ hào quang. Ngươi cần gì phải chấp nhất tại cái này miệng còn hôi sữa nhân loại tiểu tử. Cảm thụ được đó là hắc ám liệt viêm khí tức sau đó. Sương mù màu đen rốt cục lại không vừa rồi như vậy tự tin, mà là đổi một loại dụ dỗ phương pháp, nó có lý do tin tưởng, chính mình cái này tu luyện ra linh trí hắc ám huyền băng. Không có khả năng liền một cái chỉ có tiềm thức hắc ám liệt viêm cũng lừa dối không được a. Chỉ là cái này sương mù màu đen không biết là, chính là bởi vì hắc ám liệt viêm chỉ có tiềm thức hộ chủ hình thái. Mới sẽ không đối ngôn ngữ của nó mê hoặc có nửa điểm động tâm ân y hắc ám liệt viêm chỉ biết là bảo vệ mình duy nhất chủ nhân, cũng chính là Diệp Băng. Bất kỳ cái gì dám can đảm tổn thương Diệp Băng lực lượng, nó đều cực độ chán ghét. Nếu như là một chút lực lượng khác, chưa kích hoạt hắc ám liệt viêm chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực. Nhưng khi hắc ám huyền băng này linh trí tiến vào Diệp Băng thể nội sau đó, vậy nhưng thật coi là ngủ gật gặp cối đầu, hắc ám huyền băng linh trí cho Diệp Băng uy hiếp lớn nhất. Chính là cái kia có thể ảnh hưởng linh hồn lực lượng. Mà bây giờ hắc ám liệt viêm xuất thủ sau đó, ảnh hưởng linh hồn lực lượng bị đồng hóa, còn lại một bộ xương mù chi thân, chỉ sợ cũng chỉ có thể là tùy ý Diệp Băng làm thịt. Nơi đây không nên ở lâu. Cảm nhận được hắc ám liệt viêm trên thân bạo phát đi ra giống nhau khí tức. Sương mù màu đen liền biết mình lần này là tiến đến được lỗ mãng. Tại ý thức khắp nơi cảnh không ổn sau đó, nó quyết định thật nhanh, liền muốn từ Diệp Băng trong óc lui sắp xuất hiện tới. Đến đều tới, sao không ở lâu một hồi, mà giờ khắc này Diệp Băng đã sớm khôi phục thanh minh, hắn biết đây là chính mình một cái cơ hội tuyệt hảo. Lập tức khống chế cực quang liệt viêm cùng cực quang huyền băng tịnh hóa chi lực. Lần nữa hướng phía cái kia sương mù màu đen đánh tới. Lúc trước tịnh hóa chi lực, đối hắc ám huyền băng này linh trí không có nửa điểm ảnh hưởng. Nhưng trong lúc khắc người sau hắc ám chi lực bị hắc ám liệt viêm kiềm chế sau đó. cực quang tịnh hóa chi lực, không thể nghi ngờ trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một căn rơm rạ. Chờ một chút, cảm thụ được linh trí của mình đang bị tịnh hóa chi lực xóa đi. Sương mù màu đen rốt cục kinh hoàng bắt đầu, nhưng mà nó cái này một đạo ngạc nhiên, cũng không có để Diệp Băng động tác có nửa điểm đình trệ. Chỉ cần ngươi tha ta một mạng, ta sẽ dẫn ngươi tìm tới Hắc Ám Huyền Băng bản thể. Nếu không coi như ngươi xóa đi linh trí của ta, cũng đừng hòng nhìn thấy Hắc Ám Huyền Băng. Thấy Diệp Băng không có chút nào dừng tay ý tứ, sương mù màu đen mềm không thành tới cứng, mà trong miệng uy hiếp lời nói rơi xuống về sau, những tịnh hóa chi lực kia vậy mà thật ngừng lại một chút. Không có ngươi, ta đồng dạng có thể tìm tới Hắc Ám Huyền Băng. Ngay tại lúc cái kia sương mù màu đen cực kỳ nhẹ nhàng thở ra thời điểm, thanh âm băng lãnh đã là từ Diệp Băng truyền miệng ra. Ngay sau đó thất thải quang mang đại phóng, vô số tịnh hóa chi lực bao trùm sương mù màu đen. Không, không cần, ta không cam tâm, ta không cam lòng, sương mù màu đen sau cùng thanh âm, ẩn chứa cực hạn oán độc, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong chính là im bặt mà dừng. Rất rõ ràng là cái kia linh trí đều bị tịnh hóa chi lực cho xóa đi. Rốt cuộc không tồn tại nữa. Đáng thương Hắc Ám Huyền Băng này linh trí, dựa vào Hàn Nguyệt Đế quốc tiên tổ tàn hồn mà tồn tại. Vốn cho rằng lần này gặp được một cái cửu huyền cửu viêm thể đặc thù nhân loại thân thể, có thể chân chính đoạt xá trùng sinh, từ đây đại triển thân thủ, lại không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy một cái kết quả. Đây là điển hình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Có lẽ tại sương mù màu đen linh trí bị xóa đi một sát na kia. Nó ngoại trừ oán độc bên ngoài, cũng có một chút hối hận đi, chỉ là trên đời này không có thuốc hối hận có thể ăn. Cái này thật vất vả mới tu luyện ra linh trí Hắc Ám Huyền Băng. Không chỉ có là linh trí bị xóa đi, có lẽ liền hắn bản thể, đều muốn trở thành người nào đó vật trong túi. Chân chính Hắc Ám Huyền Băng, người ở đâu đâu? Diệp Băng trong miệng thì thào lên tiếng, sau đó thấy hắn tay trái duỗi ra, ba tòa óng ánh băng sơn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Mà một màn màu đen sương mù lại là trống rỗng xuất hiện tại bàn tay trái của hắn tâm phía trên. Lúc trước cái kia sương mù màu đen đã từng nói, không có nó chỉ dẫn, Diệp Băng vô luận như thế nào không có khả năng tìm được Hắc Ám Huyền Băng bản thể. Mà khi đó Diệp Băng căn bản cũng không có nửa điểm để ý tới, đây hết thảy tự tin nơi phát ra, chính là trước mắt cái này đã không có linh trí sương mù màu đen. Tại cái kia Hắc Ám Huyền Băng linh trí làm chủ đạo thời điểm, nó tự nhiên là không thể nào chỉ dẫn Diệp Băng tìm kiếm Hắc Ám Huyền Băng bản thể vị trí. Nhưng là hiện tại, lại là không phải do nó. Đi thôi. Diệp Băng bàn tay trái tại cái kia sương mù màu đen trên thân nhẹ nhàng vỗ. Sau đó quát khẽ lên tiếng. Ngay sau đó cái kia sương mù màu đen liền phảng phất nhận lấy cái gì dẫn dắt đồng dạng. Hướng phía tổ điện chỗ sâu vô số bài vị đánh tới. Mặc kệ cái này sương mù màu đen bây giờ còn có không có linh trí. Nhưng nó chung quy là có một loại bản năng. Từ Hắc Ám Huyền Băng bản thể bên trong tạo ra mà ra sương mù màu đen. Tại không có bất kỳ cái gì khống chế chi lực thời điểm, nó bản năng liền sẽ trở lại chân chính Hắc Ám Huyền Băng bản thể bên trong. Ở nơi đó, làm Diệp Băng nhìn thấy cái kia sương mù màu đen, từ tổ điện bài giai cao nhất chỗ chợt lóe lên rồi biến mất sau đó. Trong miệng khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt lướt đi. Bạo phong chi lực quét sạch toàn thân, ngược lại là tránh khỏi tổn hại những tiêu thị kia tiền bối bài vị. Convert by Lucario, hết chương.